Tận thế song sùng, chương 35, vô tình gặp gỡ, góc truyện audio.com, edit, Little Sekiro, beta, Sakura, ở trên đường đi 5 ngày, trong đội xe người nên quen thuộc tất cả đều đã quen thuộc, có vài người còn vì cùng sóng vai trong chiến đấu mà xưng anh gọi em. Duy chỉ ba người Bạch Thất hết sức trầm mặc cũng bởi vì không nói chuyện nhiều, xem như là nhân duyên kém cỏi nhất trong đội xe. Chẳng qua do dị năng cường đại của Bạch Thất và Điền Hải khiến người khác cũng rất kiêng kỵ. Tận thế đã hơn 10 ngày, mọi người cũng không có ý nghĩ cướp từ ba người Bạch Thất bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, dọc đường đi tất cả mọi người đều nhìn thấy, trừ bỏ hai túi thức ăn, bọn họ thật đúng là không có gì khác, cũng không biết có đủ đến được thành phố A hay không, mọi người không những không có ý định cướp của bọn hắn, ngược lại còn rất sợ đối phương đánh cướp bọn họ. Bởi vì người đàn ông trẻ tuổi áo đen nhìn qua giống như người dẫn đầu kia, vô cùng phung phí với bạn gái, mỗi lần rửa mặt đều trực tiếp cho cô một chai nước. Cứ như vậy mà nghĩ, có khi không đủ dùng sẽ có ý định đi cướp của những người khác hay không? Sau lại phải nhìn dị năng của người ta thì mọi người mới hiểu được. Thật tình cảm, người nọ chắc sáng sớm mỗi ngày sẽ sử dụng dị năng băng, sau đó hòa tan thành nước cho bạn gái rửa mặt. Cho nên sau mỗi lần nhìn thấy Bạch Thất lấy nước ra cho Đường Nhược rửa mặt, trong mắt mọi người kia lóe ra quang mang, nhất trí đều nghĩ. Người bạn trai này thật tốt, thật ra thì đối với nước khoáng, Điền Hải vô cùng rõ ràng, tất cả đều là anh Bạch lấy ra từ trong ba lô, nếu không chỉ bằng chỗ nước này của bọn họ thật đúng là không đủ cho chị Đường rửa mặt. Còn có rất nhiều đồ, đều sẽ trực tiếp bị cái ba lô kia thu về rồi lấy ra lại thu về. Điền Hải thấy nhiều nên đã không còn cảm giác kỳ quái. Nếu ngày nào đó Đường Nhược không lấy ra đồ nóng để uống, mới có thể khiến cho cậu cảm thấy kỳ quái đấy. Bởi vì trên đường cao tốc người cùng xe chen chúc quá nhiều, Bạch Thất không đi xuống thu thập tinh hạch. Một nhóm người đánh zombie còn chưa đến gần, zombie cũng đã bị dị năng giết chết ở phía xa rồi, nhiều người nhiều mắt như vậy nhìn chằm chằm vào, anh cũng không muốn đi quá xa. Qua thành phố L con đường liền thông thoáng hơn một chút, tốc độ đoàn xe cũng tăng nhanh. Con đường này trước khi tận thế, ngắn ngủn một ngày một đêm là có thể tới nơi, hiện tại đã đi hơn một tuần lễ còn chưa đi xong, cũng rất khiến cho mọi người xoắn xuýt. Lúc sắp đến thành phố A có thể nhìn thấy zombie trên đường tăng lên rất nhiều. Cho nên, mọi người cũng đặt ra một vài quy định, trong đó, quan trọng nhất chính là buổi tối mọi người thay phiên nhau canh gác. Quy định nghiêm khắc này đặt ra chỉ cần là người sở hữu dị năng trong đội xe phải vô điều kiện tham dự vào. Đại để là vì quy định này cũng có lợi đối với bản thân mình, tự nhiên tất cả mọi người đều không có ý kiến gì. Chẳng qua quy định còn sơ sài, thường xuyên sẽ có thời điểm người gác đêm ngủ mất, lúc đó cũng đều chưa xảy ra chuyện lớn gì, chỉ cần khóa kỹ, chỉ bằng zombie sơ cấp cũng không đập vỡ được cửa xe. Dĩ nhiên, điều này cũng bao gồm nguyên nhân zombie còn chưa đủ nhiều. Nếu tụ tập số lượng lớn, đừng nói thủy tinh trên xe chính là vách tường cũng có thể bị mài. Góc truyện audio.com, xuống, xong, khi gần đến thành phố A có lần phát hiện chuyện một nhà người gác đêm kia thiếu chút nữa bị zombie cắn chết trong xe. 20 mấy zombie vây quanh chiếc xe kia, vẫn do xe phía sau phát hiện bóp còi, mới giúp cho mọi người biết được tình huống. Đêm đó sau khi zombie tiếp cận, Đường Nhược đang bận rộn trong không gian cũng giật mình tỉnh lại, nhưng bị Bạch Thất kéo lấy. Hai người cho rằng người gác đêm sẽ phát hiện nhưng đợi hồi lâu cũng không có phản ứng, mắt thấy zombie kia đã chuẩn bị đập vỡ cửa sổ xe người nhà kia, Bạch Thất không thể làm gì khác hơn bảo Điền Hải ấn còi. Tất nhiên sau đó hai người gác đêm kia bị tất cả mọi người chỉ trích một lần, sau đó bày tỏ niềm cảm tạ với Điền Hải đứng lên đi nhà cầu thấy cảnh này mà kịp thời làm ra phản ứng. Điền Hải được mọi người tạ ơn đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ vô cùng đứng ở trong đám người tỏ vẻ đây là chuyện phải làm. Mọi người cảm thấy thằng nhóc này thật không tồi, làm tốt chuyện cũng sẽ không kiêu căng. Mà bây giờ Điền Hải lại cảm thấy xấu hổ, bởi vì đêm đó cậu cũng ngủ say như chết bị anh Bạch kéo tỉnh. Điền Hải quay đầu nhìn Bạch Thất đứng một bên, chỉ thấy anh như ngọc trong suốt không tì vết đứng ở nơi đó, đột nhiên cảm giác sùng bái đối với Bạch Thất trong nháy mắt liền tăng cao gấp mấy lần. Kiểu người làm tốt chuyện không để lại tên này, quả nhiên là mình nên chân thành đi theo. Cứ như vậy cơ duyên xảo hợp, Bạch Thất cũng không biết mình có thêm một đứa em một lòng muốn đi theo mình. Trải qua chuyện đêm đó người có dị năng dùng những kỹ năng hoa mỹ quét dọn zombie, đoàn xe an tĩnh di chuyển cũng có chút thay đổi. Thoạt đầu mọi người ngồi ở trong xe, đi theo đoàn xe cũng không cảm thấy có gì. Trước tận thế, dưới việc giáo dục thi cử mọi người đều có khuôn có dạng như nhau đều không thay đổi gì mấy. Nhưng sau khi trải qua đêm đó, những người bình thường không có dị năng mới chính thức biết được trước mặt zombie mình yếu kém cùng nhỏ bé thế nào. Theo đó, người bình thường có chút tự ti hoặc là không có tự tin đều rối rít quyết định tìm cho mình một núi dựa. Trong xe của mình có người sở hữu dị năng liền hết thảy lấy hắn cầm đầu, nếu xe của mình không có người có dị năng, phải đi tìm những người có dị năng trong xe khác. Già chút liền bán già, nhỏ liền bán manh, có chút vốn liếng thì bán rẻ tiếng cười. Tất nhiên, những ngày này cũng có mấy cô nương thỉnh thoảng tới đây, vô tình gặp gỡ, Bạch Thất một chút. Nhóm người đẹp trai lại có dị năng cường đại này, cho dù dường như đã có bạn gái, nhóm mỹ nữ vẫn nối liền không dứt hy vọng gặp gỡ hắn. Bạch Thất rửa mặt sẽ có người nói với anh chào. Đánh răng sẽ có người tới nói cùng nhau. Ngay cả đi bụi cỏ đi nhà cầu, đều có người chạy tới nói mình đau bụng. Chẳng qua là người đẹp có tâm nước chảy vô tình, ngay cả sắc mặt tốt Bạch Thất cũng chưa cho nhóm người này. Anh nghĩ, nếu ngày hôm nay có người đi tới, vô sỉ, đối với mình một chút nữa, anh liền dẫn theo Đường Nhược thoát khỏi đoàn xe trực tiếp đi vùng ngoại thành quốc lộ để tới thành phố A. Anh tự tin, chỉ cần không gặp phải zombie chiều, rất đông zombie, ba người tự bảo vệ mình đến thành phố A sẽ không thất bại. Đáng thương anh, kiếp trước khi, gocchuyenaudio.com, tận thế, vẫn một mực đảm đương danh hiệu học bá cao phú soái thanh tâm quả dục. Sau khi tận thế, vẫn một mực làm chim nhỏ yếu ớt thanh tâm quả dục. Hai chữ tình thương, này thật đúng là chưa từng có. Gặp đãi ngộ đồng dạng, còn có Điền Hải. Điền Hải không hiểu ám hiệu cong cong vẹo vẹo bên trong của mọi người, do nhìn thái độ Bạch Thất dĩ nhiên lựa chọn học tập tinh thần của Bạch Thất đối xử bình đẳng, tất cả đều không để ý. Cách chương.